Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2496. Chương 2496. Tất cả đều muốn chết. Nói vớ nói vẩn. Bạch Như Xương cười lạnh một tiếng. Đạo tâm kiên định, không chút nào vì trước mắt nam nhân này lời nói chỗ mê hoặc. Đợi đến ngươi chết một khắc này, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có thể hay không nói ra những lời này. Vừa dứt lời, hắn xuất thủ lần nữa. Lần này, không lại sử dụng bất luận cái gì pháp khí cùng pháp thuật, mà là đơn thuần lấy thân thể lực lượng, hướng nam nhân kia đánh tới. Đã ngươi có thể bắt chước được ta tất cả pháp thuật, ta thì cùng ngươi so đấu đơn thuần lực lượng. Nam nhân kia thấy thế, đồng dạng lấy thân thể nghênh đón, hai người hóa thành hai đạo tàn ảnh. Mà tại trung tâm trận pháp, Chuông Không Phong khẩn trương nhìn lấy đây hết thảy, một trái tim dường như đã nhấc đến cổ họng. Mà ở bên cạnh hắn, Lăng Khiếu Thiên, Trương Thiên Sư, không nói đại sư bọn người, đã chờ từ sớm ở bên này. Trung trưởng lão, bên kia tình huống như thế nào? Nhìn lấy Chuông Không Phong trên trán chảy ra một tia tinh mịn mồ hôi, bởi vì không lo được lau, từng cái rơi xuống đất. Trung Thiên Hạo rốt cục nhịn không được hỏi. Chuông Không Phong cái này mới lấy lại tinh thần, cười khổ nói, Bạch Như Xương đã đến cửa thứ tư. Trước đó trùng điệp pháp bảo cùng pháp thuật đều bị vẽ thạch đón lấy. Hiện tại hắn chuẩn bị dùng đơn thuần nhục thân chi lực cùng vẽ thạch cứng đối cứng. Trung Thiên Hạo sững sờ. Vẽ thạch, vậy mà có thể đỡ Bạch Như Xương. Thật là ra ngoài ý định. Chuông Không Phong nói ra, trước đó học đạo cảnh cao thủ, mặc kệ là sơ kỳ vẫn là đỉnh phong cảnh giới, tại Bạch Như Xương trước mặt, liền như là con kiến hôi đồng dạng, tất cả đều bị hắn tiện tay chém giết. Nhưng bây giờ không biết vì sao, trong thời gian ngắn vậy mà không cách nào cầm xuống vẽ thạch. Hai người này đối thoại, nghe chung quanh người lòng hiếu kỳ nổi lên. Thanh Dương đạo trưởng hỏi, Trung gia chủ, không biết cái này vẽ thạch là cái gì? Trung Thiên Hạo cười nói, là như vậy, vẽ thạch là giết chóc đại trận cửa thứ tư, một khối đá là thế giới kia Trung gia đưa cho chúng ta. Cái này vẽ thạch có thể bắt chước trong trận người bất kỳ vật gì, diện mạo, dáng người, thuật pháp, cơ hồ có thể nói là trong trận người đệ nhị phân thân. Ồ, tu vi kia đâu? Thì liền luôn luôn thứ nhất bình tĩnh Trương Thiên Sư, lúc này cũng không nhịn được lên tiếng hỏi, tu vi mà không thể xác định. Trung Thiên Hạo do dự một chút, nói ra, trước đó ta Trung gia có người thử qua, ở trong trận cùng vẽ thạch so chiêu. Ta Trung gia trưởng lão là học đạo cảnh đỉnh phong, vẽ thạch đồng dạng là học đạo cảnh đỉnh phong, 8 lạng nửa cân, sau cùng song song bị thương, cưỡng ép dừng lại trận pháp vận chuyển về sau, mới không có ủ thành thảm kịch. Thế nhưng là, học đạo cảnh tại Bạch Như Xương trước mặt, hoàn toàn không có sức hoàn thủ a. Vì cái gì hiện tại vẽ thạch có thể cùng Bạch Như Xương rằng co thời gian dài như vậy? Chuông Không Phong trầm giọng nói, có một cái khả năng, cái này vẽ thạch, gặp mạnh thì mạnh, ngộ yếu thì yếu, mặc kệ người đến là cảnh giới gì, đều sẽ lấy giống nhau cảnh giới đối lập. Nói như vậy, đây chẳng phải là có khả năng sẽ thắng. Tất cả mọi người nhìn về phía Chuông Không Phong, tại chỗ người bên trong, chỉ có hắn có thể nhìn đến trong trận pháp bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Mà giờ này khắc này, Chuông Không Phong mới cốt khí dũng khí đi xem cái kia một trận va chạm kết quả cuối cùng. Bạch Như Xương thế như trẻ tre, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một tia không cách nào áp lực nộ khí. Cái này va chạm có thể nói là bao hàm hắn lớn nhất đỉnh phong lực lượng. Vòng đạo cảnh tu đạo người, xem nhẹ chân khí lời nói, đơn thuần thân thể cũng là học đạo cảnh không cách nào so sánh. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang đột nhiên vang lên, xung quanh không khí giống như đều đi theo nổ tung lên. Ầm ầm, chung quanh vô số núi đá hơi hơi dao động động một cái, trong nháy mắt hóa thành một mảnh bụi đất. Cái kia núi cao nguy nga vậy mà tại trong chớp mắt hóa thành một mảnh bằng phẳng lục địa. Lần này Bạch Như Xương không lại giống trước đó như thế hời hợt, thân thể lay động một chút, hơi đỏ mặt, khóe miệng rốt cục chảy ra một số tơ máu. Bất quá, trên mặt hắn lại là nổi lên dày đặc ý cười. Rất tốt, lúc này mới có chút ý tứ. Nếu như một cái ra dáng điểm đối thủ đều không có, cái thế giới này không khỏi quá mức không thú vị. Mà hắn đối diện cái kia nam nhân, cũng chính là vẽ thạch, mặt không biểu tình. Sau đó thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một đống đá vụn xuất hiện tại hắn vừa mới đứng ngay địa phương. Thạch đầu nhìn qua phổ phổ thông thông, cứ như vậy chồng chất tại kia bên trong, không có bất kỳ cái gì thiên địa dị tượng bị nó dẫn dắt mà ra. Thế nhưng là Bạch Như Xương lại là nhìn nhiều những đá này liếc một chút. Ta làm là cái gì? Nguyên lai chỉ là một khối nhiều nhất có thể phát huy ra vong đạo cảnh thực lực vẽ thạch mà thôi. Bạch Như Xương đứng thẳng người, nhẹ giọng tự nói, ta tại thế giới kia tu đạo người bên trong, cũng khó gặp một địch thủ. Chỉ bằng ngươi khối này tảng đá vụn, cũng muốn cản ta cước bộ. Hắn chân phải thật cao nâng lên, trùng điệp tại cái kia đã phá nát, không chịu nổi vẽ trên đá dẫm một chân. Trong nháy mắt, những đá này biến mất không thấy gì nữa. Trận pháp, phá đi. Theo Bạch Như Xương một câu nói kia rơi xuống, chung quanh cảnh sắc lập tức phát sinh biến hóa. Trước đó hết thảy đều là u ám, tựa như là ở vào đặc biệt không gian bên trong. Mà bây giờ thì là cao sơn cây xanh, nhà cao tầng, sau lưng hắn hơn 10 dặm, cũng là phồn hoa kinh thành. Đây mới là lớn nhất thế giới chân thật. Cũng đúng lúc này, liên tục hai bóng người chớp lên một cái, rơi xuống Bạch Như Xương bên người. Xin tiền bối trị tội, hai người chúng ta không thể hoàn thành ngài bàn giao nhiệm vụ. Hai người đem đầu rủ xuống rất thấp, không dám nhìn Bạch Như Xương ánh mắt. Đây là nhập hoa hạ về sau trận chiến đầu tiên, bọn họ vậy mà thua. Liền cái hoàng đế đều giết không? Tiền bối hội thấy thế nào bọn họ? Có thể hay không cho là bọn họ là phế vật? Hội sẽ không cảm thấy bọn họ không có tác dụng lớn? Rất nguy hiểm a, muốn là một cái tâm tình không tốt, trực tiếp một bàn tay đem bọn hắn đập chết. Bạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão tới địa ngục cũng sẽ ủy khuất gào khóc. Tiền bối, không phải chúng ta không góp sức. Thật sự là đối thủ quá mức hung hãn a. Ngoài dự liệu của bọn họ, Bạch Như Xương không có lộ ra một tia sinh khí bộ dáng. Chỉ là nhàn nhạt nói một câu, hoa hạ tu đạo giới tất cả đều xuất thủ, các ngươi có thể giết hoàng đế mới là chuyện lạ. Nói chuyện, hắn hướng về phía trước vượt một bước, sau đó thì xuất hiện tại nguyên bản cách hắn có 3-4 cây số. Căn bản không nhìn thấy đối phương Lăng Khiếu Thiên bọn người trước người. Cơ hội, ta đã cho các ngươi. Bạch Như Xương nhìn chằm chằm những thứ này tu đạo giới bên trong nổi tiếng nhân vật, mang theo vài phần khinh thường, chậm rãi mở miệng nói. Cho dù ta cam tâm vào trận, các ngươi như cũ không làm gì được ta. Hiện tại, lại lấy cái gì cùng ta đấu? Nói. Hắn rất là vui vẻ cười rộ lên. Từ nay về sau, thế giới phàm tục đem sẽ không bao giờ lại có học đạo cảnh. Bạch Như Xương chém đinh chặt sắt nói một câu, ý vị thâm trường nhìn lấy Lăng Khiếu Thiên bọn người. Các ngươi tất cả đều muốn chết, một cái đều chạy không? A-di-đà Phật. Không nói đại sư đánh nhẹ Phật hiệu, đứng ra. Ánh mắt yên tĩnh nhìn lấy Bạch Như Xương. Thí chủ, thiên hạ vốn không sự tình, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn làm ra như thế phong ba? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.